Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1412, người nghĩ làm gì ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đi vào trong nhà, phát hiện mấy ngày trước mới giúp mập mạp quét sạch sẽ căn phòng, giờ phút này lại biến thành vừa dơ vừa loạn chuồng heo. Quần áo cùng rác rưởi trên đất bỉ rực song phi, tàn canh cơm thừa chung vớ thúi một màu. Cả căn phòng mùi làm người ta nghẹt thở. Thật không biết mập mạp là như thế nào ở loại hoàn cảnh này sinh hoạt. Rượu Thiệu Hưng lầu tiểu nhị đã sớm không kịp chờ đợi phóng thức nhắm. Nhanh chân bay vậy thoát đi mập mạp chuồng heo. Xem bọn họ kia chạy thoát thân vậy điệu bộ. Ở trong mắt bọn họ mập mạp căn phòng này liền là địa ngục cấp bậc. Căn phòng này không quét dọn làm sao có thể thành. Chu Bình An cười khổ vén tay áo lên. Chào hỏi Lưu Mục, Lưu Đại Đao. Kéo lên mập mạp, ra tay quét dọn căn phòng. Thật không chi phí thời gian quét dọn. Ngược lại mấy ngày nữa còn lại biến thành như vậy. Chúng ta hay là ăn cơm trước đi. Rượu này món ăn lạnh sẽ không tốt. Dầu mỡ mập mạp cầm trong tay cây chổi, làm như xách theo nặng ngàn cân vật vậy. Quét một cái cũng phảng phất đã dùng hết hắn lực khí toàn thân vậy. Đôi mắt nhỏ chốc lát không rời rượu và thức ăn. Xì sụp nước miếng nói với Chu Bình An. Yên tâm, trong hộp cơm lấy ấm khăn lông nóng ém miệng. Rượu và thức ăn tuyệt đối lạnh không được. Chu Bình An cười khẩy nói. Ngươi căn phòng này chuồng heo vậy loạn. Vị còn như thế hướng. Không quét dọn một lần thế nào ăn đi xuống. Chu Bình An ba cái người ngoài đổ mồ hôi như mưa. Dầu mỡ mập mạp chủ nhân này cũng là ở đó làm cù nhầy. Điển hình ra người không xuất lực. Mặc dù trong tay hắn cũng cầm cây chổi, nhưng là liền bàn tay một khối lớn địa phương cũng không có quét ra tới. Không chỉ Lưu Đại Đao ghé mắt, chính là Lưu Mục cũng không nhịn được đối mập mạp ghé mắt lấy coi. Thật là lười đến nhà. Ước chừng thời gian một nén nhang, căn phòng bị quét dọn sáng sủa hẳn lên. Mở cửa sổ ra thông phong, bên trong phòng không khí cũng mát mẻ rất nhiều. Dầu mỡ mập mạp không kịp chờ đợi đem hộp đựng thức ăn mở ra. Đem bên trong rượu và thức ăn lấy ra. Bày tràn đầy một bàn. Bé đáng yêu. Người nhưng ta nhớ đến chết rồi. Mua. Chính là cái này mùi vị. Bày bàn thời điểm. Dầu mỡ mập mạp còn thèm chịu không nổi. Trực tiếp đưa tay ngắt nhéo một con say tôm nhét vào trong miệng. Bẹp lập tức miệng. Thỏa mãn nhắm mắt lại. Phảng phất cuộc sống lập tức đạt tới được đỉnh phong vậy. Cảm giác này, sống sờ sờ nửa năm chưa ăn cơm như vậy. Thấy được dầu mỡ mập mạp không có tiền đồ bộ dáng, Lưu Đại Đao không nhịn được lật một cái liếc mắt, xì mũi khinh thường. Bọn họ trước kia ở sơn thôn chỉ có ruộng cần ba phần, lao dịch vừa nặng, lấy săn thú mà sống, thường bụng ăn không no. Nhất là mùa đông tuyết lớn ngập núi, chữ lương thiếu nghiêm trọng, con mồi lại khó tìm. Bọn họ lúc này đói bụng là chuyện thường, nhưng cho dù ăn đói mặc rách, cũng không có giống dầu mỡ mập mạp như vậy không có tiền đồ. Hồ huynh, mời. Chu Bình An lễ phép đưa tay nói. Mời mời mời. Dầu mỡ mập mạp đã sớm không mời tự động, tay cầm chiếc đũa nhanh chóng gắp thức ăn, đầu cũng không có công phu mang, một đũa tiếp một đũa nhét đầy miệng. Một bên ngấu nghiến một bên mơ hồ không rõ trả lời. Hồ huynh, uống một ngụm trà thuận thuận. Chu Bình An cười xốc lên bình trà cho dầu mỡ mập mạp rót một chén trà. Đặt ở mập mạp bên tay. Thiện, mập mạp vừa đúng ăn dầu mỡ lại nghẹn hoàng. Chu Bình An cái này chén trà thật có thể nói là tặng than ngày tuyết. Mập mạp một thanh nâng ly trà lên. Ừng ực vài hớp liền nốc ừng ực cạn sạch. Tiếp theo sau đó gió cuốn mây tan. Cứ như vậy, dầu mỡ mập mạp một mực ngấu nghiến đến gần nửa nén hương thời gian. Đánh một ợ no nê về sau, mới lưu luyến không rời thả chậm gắp thức ăn nuốt tốc độ. Dĩ nhiên, cho dù là thả chậm tốc độ, cũng so Chu Bình An bọn họ ba gần nửa đập. Chu Bình An trong lúc cho mập mạp thêm hai chén nước trà, đem cách xa mập mạp năm cái mâm chuyển đến trước mặt hắn. Thấy được mập mạp hãm lại tốc độ. Đọc tiếp, Chu Bình An cho mập mạp rót một chén rượu. Mở miệng nói, Hồ huynh, ta hôm nay tới là hướng ngươi từ giã. Cái gì? Từ giã? Dầu mỡ mập mạp vừa nghe, nhất thời chiếc đũa dừng lại, mặt không thôi nhìn về phía Chu Bình An. Ngươi muốn rời khỏi Ứng Thiên sao? Có thể hay không không đi? Trong lúc nhất thời trong miệng gạch cua cũng không thơm. Ngươi muốn rời khỏi Ứng Thiên sao? Có thể hay không không đi? Mập mạp không thôi. Để cho Chu Bình An hơi ngoài ý muốn. Mập mạp giữ lại càng làm cho Chu Bình An cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó trong lòng dâng lên hy vọng. Như vậy, có hy vọng a, Lưu Hoàng thúc ba lần đến mời quả không ta hiếp vậy. Người đi, vậy những thứ này thức ăn ngon chẳng phải là liền nói với ta vô duyên. Cứ năm ba hôm nhỏ hạnh phúc sẽ phải như vậy cách ta đi sao? Mập mạp lời kế tiếp, đem Chu Bình An ngoài ý muốn kéo trở lại chính quỹ. Được rồi, đây mới là mập mạp, đây mới là thực tế. Chu Bình An đối với lần này không ngoài ý muốn, người nên vì ta phụ trách. Mập mạp một đôi mắt mang đầy tình cảm nhìn về phía Chu Bình An. Khái khục, Hồ huynh, thế nào nói ra lời này? Chu Bình An nghe mập mạp thạch phá thiên kinh vậy, thiếu chút nữa không có đem một hớp lão trà cho phun ra ngoài. Ui ui ui, quen thuộc thì quen thuộc. Ta cũng như thế có thể cáo ngươi phỉ báng a, ngươi mấy ngày nay đem khẩu vị của ta uy điêu. Trước kia bánh ngô cũng có thể đối phó một bữa. Bây giờ không có rượu không thịt khó nuốt trôi. Mập mạp lau miệng tố cáo nói. Ta sát, mập mạp chết bầm, người đầy cũng quá không biết xấu hổ. Dù côn vô lại cũng không có ngươi vô lại a, Lưu đại đao nghe vậy. Cân vớt bay TTV nhịn nửa ngày cũng không nhịn được nữa. Ngẩng đầu lên sẽ phải đỗi mập mạp một trận. Không đủ Lưu Mục bệnh mắt chân nhanh. Ở mập mạp mở miệng trước. Dưới bàn chính là một cước. Bị Lưu Mục đạp một cước. Trừng mắt một cái. Lưu đại đao lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Ha ha. Thì ra là như vậy a. Chu Bình An nghe vậy nhất thời cười. Sau đó chắp tay đối mập mạp nói. Tự nhiên, Hồ huynh nói có lý. Cái này đều là lỗi của ta. Ta đương nhiên phải vì Hồ huynh phụ trách. Mập mạp có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Chu Bình An. Đầu óc ngươi bị cửa kẹp sao? Vậy mà thật đáp ứng rồi. Hồ huynh, ngươi nhìn như vậy khỏe không? Hồ huynh không bằng theo ta cùng nhau đi về phía trước. Ta bảo đảm Hồ huynh bữa bữa có rượu có thịt. Chu Bình An lộ ra một bộ sói bà ngoại hiền hòa nụ cười. Vỗ một cái lồng ngực. Đối dầu mỡ mập mạp bảo đảm nói. Mập mạp rất cảnh giác nhìn về phía Chu Bình An. Con ngươi tinh lóng lánh. Tựa hồ xem thấu Chu Bình An vậy. Chu Bình An cố gắng giữ vững cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Hàng này không hổ là một đời truyền kỳ a, cái này lòng cảnh giác. Rượu gì cái gì thịt? Mập mạp nâng đầu nghiêm túc hỏi. Ta đảo, rượu dĩ nhiên là Thiệu Hưng rượu cũ. Thịt ít nhất cũng là ba ăn mặn một chay bốn món ăn một món canh tiêu chuẩn. Cứ năm ba hôm nay tiêu chuẩn. Chu Bình An càng thêm sói bà ngoại. Đối mập mạp hết sức đầu độc nói. Ừng ực, Thiệu Hưng rượu cũ. Ba ăn mặn một chay. Bốn món ăn một món canh. Mập mạp nghe vậy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhất định phải, Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái. Không có vô duyên vô cớ yêu. Người nghĩ đối ta làm gì? Mập mạp dùng sức quấn chặt lấy trên người mình ga giường. Đối ngươi làm gì? Chu Bình An quét mập mạp một cái. Nhất thời đều nổi da gà. Cái định mệnh, người nghĩ gì thế? Ta phương hướng bình thường. Khẩu vị cũng bình thường. Người đầy cũng không phải là trọng khẩu vị cấp bậc. Ngươi cái này thuộc về hắc ám xử lý. Cách chương.